Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, các chư hầu xem không hiểu. Nếu như Trương Nhượng đối Lưu Biện động thủ, kia đại hán khí số thật liền. Thật lâu, Vương Doãn chán nản ngồi xuống trên ghế. Hiện tại chư hầu mặc dù đã quật khởi, hoàng thất cũng vô pháp khống chế bọn hắn, mà dù sao trên danh nghĩa vẫn là một cái đại hán. Ai cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt lập quốc. Nhưng Lưu Biện nếu là vừa chết, kia đằng sau thật sự nói không chừng. Đồng Trác a Đồng Trác, hy vọng ngươi muốn đem Trương Nhượng làm cho quá ác. Nếu không, lẩm bẩm tự nói một câu về sau. Vương Doãn chậm rãi nhắm mắt lại. Thật tình không biết, ngay tại hắn nhắm mắt lại suy tư đối sách thời điểm, không người hỏi thăm võ tướng bia đúng là lặng lẽ phát ra một đạo yếu ớt hoàng mang. Ngay sau đó, xếp hạng thứ 9 Văn Hạo đúng là đột nhiên nhảy lên mà thăng đi tới vị trí thứ nhất, vững vàng đè lại Lữ Bố. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày. Tảo chiều thời gian qua đi, hoàng cung cửa cung, Vương Doãn đi ra, sắc mặt của hắn so trước đó muốn hơi nhẹ nhõm bên trên không ít. Còn tốt cái này Đồng Trác tại thời điểm mấu chốt nhịn được. Nếu không, bất quá Lưu Biện kế vị, Trương Nhượng chính là cầm giữ đại quyền. Chưa hẳn, chưa hẳn, lắc đầu tự nói về sau. Hắn chậm ung dung về tới Tư Đồ Phủ. Cùng Vương Doãn khác biệt chính là Đồng Trác phủ liên tiếp vang lên nện cái bàn thanh âm, đồng thời còn có nổi giận thanh âm truyền ra. Thất phu, vậy mà cầm muối cung cấp sự tình đến uy hiếp ta. Đáng chết, đáng chết. Đồng Trác thanh âm quanh quẩn tại trên tòa phủ đệ không thật lâu không thể tán đi. Chúa công bớt giận. Cái này Trương Nhượng vậy mà sớm giết chế mối sư lại khống chế Lưu Biện. Đây là chúng ta chỗ không có dự liệu được. Rất nhanh, lại vang lên mưu sĩ Lý Nho thanh âm. Giờ phút này, nghị sự đại điện bên trong, Đồng Trác nổi giận đùng đùng đứng tại chủ vị. Lữ Bố, Lý Giác, Quách Tỷ bọn người tại. Sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi. Hôm nay vốn là đối Trương Nhượng nổi lên, nâng đỡ Lưu Hiệp thượng vị thời gian, nhưng Trương Nhượng đột nhiên tới một chiêu như vậy, thậm chí cuối cùng khẩu xuất cuồng ngôn, thả ra, cùng lắm thì toàn bộ đại hán triệt để không muối, muốn chết cùng chết, dạng này ngoan thoại thời khắc mấu chốt, Đồng Trác thiên tư vạn tưởng, cuối cùng 10 phần không cam lòng lui một bước. Hắn đến từ Tây Lương, cơ hồ không cùng cái khác chư hầu hoặc là cái khác vương triều liên hệ. Một khi đại hán không muối, 50 vạn Tây Lương thiết kỵ liền sẽ mất đi chiến lực. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình, cũng là hắn uy hiếp. 50 vạn đại quân phải gìn giữ chiến lực, mỗi ngày tiêu hao muối ăn số lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Cố nhiên Lý Nho đã phái ra bí mật tiểu đội ý đồ đến cái khác vương triều đi mua muối, nhưng bây giờ chưa có tin tức truyền đến, muối tại cái khác vương triều cũng là hoàng thất tất cả. Muốn tự mình mua bán nhất định phải tìm thế lực 10 phần cường đại người bán mới được. Nhất thời bán hội tìm không thấy cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Hiện tại muốn trơ mắt nhìn Lưu Biện đăng cơ, thực sự là tức chết lão phu. Đồng Trác bản thân cũng là một võ tướng, giờ phút này khí thế của hắn bộc phát đến đỉnh điểm, nghiễm nhiên một con nổi giận sư tử. Chúa công yên tâm, chỉ cần chúng ta phái ra người có thể tại cái khác vương triều mua được muối ăn, đến lúc đó chính là Trương Nhượng cùng Lưu Biện cúi đầu thời điểm. Lý Nho trong mắt tinh mang chớp liên tục, căn cứ tính toán của hắn không ra nửa năm nhất định có thể tìm tới phù hợp thương nhân buôn muối. Đến lúc đó, nói đơn giản, mua muối cần bao lâu thời gian? Nửa năm, một năm, 10 năm, ta còn muốn trơ mắt nhìn Trương Nhượng cái thằng này ở trước mặt ta làm mưa làm gió. Nghe vậy, Đồng Trác lông mày nhướng lên, đạo lý hắn hiểu, nhưng chính là không tiếp thụ được sự thật này. Bất quá ngay tại Đồng Trác câu nói này chưa nói xong thời điểm, một vị truyền lệnh tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Báo, báo, khởi bẩm chúa công, ngọa hổ quan bên kia có tin tức truyền đến. Ngọa hổ quan, chuyện gì? Nghe vậy, Đồng Trác nhíu mày, trong mắt hắn Trương Nhượng bên này mới là đại sự. Ngọa hổ quan sự tình đều là việc nhỏ, lúc đầu đều muốn để người tiểu binh này lăn ra ngoài. Nhưng nhìn một chút dưới trướng Lữ Bố, hắn vẫn là nhịn được. Hắn biết vị này nghĩa tử rất là chú ý ngọa hổ quan. Quả nhiên, nghe được ngọa hổ quan tin tức, Lữ Bố lông mày quét ngang, con mắt bắn ra mấy đạo tinh mang. Hồi bẩm chúa công, hôm nay sáng sớm, ngọa hổ quan có một chi chừng 2 vạn đại quân hướng bắc xuất phát. Soái kỳ trên đó viết một cái to lớn giả chữ. Tiểu binh không dám thất lễ, vội vàng đem hắn nói nhận được tin tức nói ra. Nghe được tin tức này, Đồng Trác lông mày nhướng lên, liền ngay cả mưu sĩ Lý Nho cũng là nhíu mày. Ngọa hổ quan xuất binh, tại cái này trước mắt bên trên vậy mà xuất binh. Phụng Tiên không phải muốn dẫn binh đi quét ngang bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ? Mặt khác cái này họ Cổ là ai, vậy mà có thể làm nhánh đại quân này chủ soái? Trong lúc nhất thời đám người trong lòng nhiều một chút nghi vấn. Hồi bẩm chúa công, ngay tại nhánh đại quân này rời đi về sau, ngọa hổ quan còn có một chi ước chừng 100 người đội xe cũng rời đi ngọa hổ quan. Một đường hướng nam chạy tới, không biết trên xe đựng cái gì đồ vật. Ngay sau đó, tiểu binh nói ra đầu thứ 2 tin tức. Đội xe, hướng nam chạy tới. Cái này ngọa hổ quan muốn làm gì? Nghe vậy, Lữ Bố bọn người lần nữa nhíu mày. Bọn hắn là thật có chút không hiểu rõ. Vậy cái này đội xe dẫn đầu người làm rõ ràng không có. Cùng lúc trước không kiên nhẫn so sánh, Đồng Trác rất nghi hoặc, hắn đối với ngọa hổ quan cũng không có ít nhiều hiểu rõ. Đều là tin đồn mà thôi. Khi Lữ Bố nói là muốn dẫn binh quét ngang thời điểm, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hiện tại ngọa hổ quan dạng này, Đồng Trác cũng là nổi lên nói thầm. Ngọa hổ quan người thật chẳng lẽ không sợ Phụng Tiên? Hồi bẩm chúa công, thám tử hồi báo, chưa làm rõ ràng thân phận của người kia. Nghe được Đồng Trác hỏi ý, tiểu binh tiếp tục trả lời. Đi, cho ta đi thăm dò. Mặt khác nhất thiết phải nghe ngóng một chút kia 2 vạn đại quân động tĩnh. Đồng Trác phất tay, ra hiệu tiểu binh có thể đi xuống. Nhưng mà, ngay tại Đồng Trác bên này nhận được tin tức thời điểm, rất nhiều chư hầu cũng nhận được nhà mình thám tử truyền về mật tín. Đông Ngô, Tôn Sách cùng Chu Du nhìn trước mắt thám tử 10 phần không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Ngọa hổ quan là mấy cái ý tứ? Bắc thượng phát binh, đội xe xuôi nam, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bắc thượng phát binh, các loại, cái này ngọa hổ quan có phải là đã tìm tới giá họa bọn hắn chân hung rồi? Nhưng cái này xuôi nam đội xe lại là đang làm gì? Chu Du nhéo nhéo mi tâm của mình, trước kia hắn đều là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng lấy ở ngoài ngàn dặm, nhưng từ khi đụng phải ngọa hổ quan, kia là nhiều lần gặp khó, hiện tại càng là ngay cả người ta ý đồ cũng đoán không ra. Đi, lại dò xét, trước tiên đem dẫn đội người thân phận làm rõ ràng lại nói. Tôn Sách phất phất tay, lui truyền lệnh tiểu binh. Hứa Xương, Tào Tháo, Thanh Châu Viên Thiệu, Viên Thuật đám người tình huống đều cùng Đông Ngô bên này không sai biệt lắm. Bọn hắn 10 phần không hiểu ngọa hổ quan cách làm. Nếu là cho bọn hắn, tuyệt đối sẽ không phát binh. Khẳng định phải bảo trì binh lực yên lặng chờ Lữ Bố đại quân. Xuất binh bắc thượng kia là quá không sáng suốt lựa chọn. Ngược lại là Bình Nguyên huyện, huỳnh nha hậu đường. Gia Cát Vũ nghe được tin tức này về sau hai mắt bỗng nhiên tuôn ra tinh mang. Ngươi nói cái gì? Một chi xuôi nam đội xe, có rất nhiều người tiễn đưa. Hắn nhìn chòng chọc vào báo tin tức tiểu binh. Là, đúng thế, đại nhân. Tiểu binh bị dọa đến ngôn ngữ run rẩy. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha ha. Sau khi xác nhận, Gia Cát Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc không có trước đó phiền muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?